Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, Thanh Phong Loạn Hà Tất Phiên Thư. Đã từng người chuyện cũ như khói, Thanh Phong tại Tẩy Tượng Trì bên trong xoay quanh, thỉnh thoảng muốn theo trong nước hồ vung lên bọt nước, nhưng này giọt nước đối với Thanh Phong mà nói, tựa hồ nặng một chút, nó thử mấy lần. Mới làm ra 3 giọt chân thủy. Thế là rời đi Tẩy Tượng Trì. Dù đãng đến một chỗ đài cao. Phía trên đặt vào một quyển kinh văn. Bên trong viết không biết là thứ gì. Lão giả áo bào trắng trông thấy Thanh Phong hướng cái kia đài cao đi. Lập tức biến sắc. Tiểu tử thúi. Đó cũng không phải là ngươi nên nhìn đồ vật. Viên hầu quan sát kinh văn kia. Đối bạch bào lão đầu nói. Cái kia trong sách viết đến cùng là cái gì? Tại động thiên lâu như vậy, ta cũng không biết cái kia viết cái gì. Lão đầu mở miệng, viết là thiên cơ, thiên cơ. Viên hầu kinh hãi, thiên cơ cũng có thể viết. Ai viết? Đương nhiên là đạo viết. Lão đầu hừ hừ hai tiếng, gặp Thanh Phong muốn lật qua lật lại kinh văn, mà kinh văn không nhúc nhích tí nào, liền mở miệng, thở dài. Mất mặt liền mất mặt đi. Thanh Phong không biết chữ. Hà tất xoay loạn sách A. Một lời thần thông hiển. Thế là Thanh Phong rời đi. Tại động thiên bên trong không còn nửa điểm tung tích. Đại thiên cảnh tượng thoáng chốc biến mất. Thế giới lâm vào một vùng tăm tối. Trong mông lung có một đạo thanh quang hiện ra. Chiếu sáng bóng tối thiên địa. Lý Tịch Trần hoàn hồn. Theo thiên nhân hợp nhất trạng thái bên trong rời khỏi, hơi giật giật thân thể, chỉ nghe lốp bốp một trận loạn hưởng, tựa hồ thật lâu không có hoạt động, nghĩ nghĩ trước đó kiến thức, Lý Tịch Trần không khỏi có một loại giật mình như mộng ảo giác. Hắn chân linh hóa Thanh Phong, rong chơi trong thiên địa, ẩn tại ở giữa có và không, hắn có thể trông thấy chính mình làm ra hết thảy. Một khắc này thật sự là không hề cố kỵ, tựa hồ từ bỏ hết thảy trói buộc, chân chính đạt tới tiêu giao cảnh giới, tiên gia sở cầu, không ngừng ngoài đại tự tại, đại tiêu giao, sư đệ, có thể tỉnh lại, Lý Nguyên Tâm thanh âm truyền vào trong tai, Lý Tịch Trần ngẩng đầu, một nháy mắt, cái kia cỗ thân hóa thiên địa khí chất lại hiển hiện. Hắn nghĩ nghĩ. Thu liễm pháp lực, thế là khí chất kia dần dần biến mất, lại trở nên cùng bình thường đồng dạng. Lý Tịch Trần trong nội tâm hiểu rõ, quả nhiên, ta đã bước vào hồn phách đệ tứ cảnh. Đồng quy, thế là hắn gật gật đầu. Thần du đại thiên, nhân sinh nhất mộng, như thật như ảo, cái gì là thật, cái gì lại là giả đâu? Lý Nguyên Tâm cảm thấy có chút không thích hợp. Hắn nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần, nhân sinh nhất mộng, như thật như ảo, chẳng lẽ sư đệ ngươi đã khám phá thất tình? Hắn nhìn xem thiếu niên này, lúc trước thệ ngôn tựa hồ còn tại bên tai tiếng vọng. Cái kia một tiếng chấp niệm chi đạo rung khắp nội tâm. Lý Nguyên Tâm nghĩ đến, hẳn là bởi vì lần này thần du đại thiên. Cho nên tâm cảnh bên trong sinh ra một loại nào đó biến hóa. Nói thật, Lý Nguyệt Tâm cũng không xem trọng Lý Tịch Trần chấp chi đạo. Nhưng hắn càng không hy vọng đối phương lấy loại này ngộ đạo phương thức chuyển biến. Từ chấp phá vọng, đây không phải hắn muốn nhìn đến kết quả. Nếu như tùy tiện liền bị cải biến ý nghĩ, như vậy tâm tính tất nhiên không kiên định. Đương nhiên, cũng có thể là nghiệp chướng tới. Thế nhưng Lý Tịch Trần còn chưa trở thành nhân tiên, đan còn chưa kết, như thế nào lại có nghiệp chướng gia thân đâu. Lý Tịch trực cảm giác được Lý Nguyên Tâm biến hóa ánh mắt. Thế là lắc đầu, sư huynh, ngươi có phải hay không cho là ta hiện tại đã không muốn lại tuân theo bắt đầu nói tới chấp niệm. Chi đạo, chấp niệm như tiêu, dùng cái gì cầu đạo? Ta cầu chân đạo. Chính là vì đạt thành mong muốn, ta không tâm tâm niệm niệm, đó là bởi vì ta đem này chấp niệm giấu ở đáy lòng. Ta nhớ được là được, không cần thời thời khắc khắc nhắc tới. Ngoài miệng một mực lời nói, không nhất định là thật, chỉ có nơi này, hắn chỉ chính mình tâm, nhớ kỹ, mới là thật như ảo, vô luận là thật vẫn còn huyễn, ta đều tuần hoàn theo ta chấp niệm, không có người có thể dao động, chính là thiên ý cũng không được. Lý Tịch Trần lời nói âm vang, nói năng có khí phách, bốn phía lặng im, Lý Nguyên Tâm trầm mặc nửa ngày. Hỏi, ngươi chấp niệm là cái gì? Ngươi có hay không cùng ta nói qua? Ta quên đi. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần. Sau đó người ngẩng đầu, mở ra cái kia ảm đạm vô quang, đã mù hai mắt. Ta chấp niệm là trở lại quê hương a. Nghe được lời này, Lý Nguyên Tâm mới thở dài ra một hơi, xác nhận đây là đã từng Lý Tịch Trần. Từ xưa đến nay, có thật nhiều người tu hành tại thể ngộ thiên địa ý cảnh lúc đi ngõ khác đường đi, bị thiên địa đồng hóa, hoàn toàn thay đổi ý nghĩ, có thậm chí trở nên dị thường nguy hiểm, hồn phách đệ tứ cảnh đồng quy. Có hai cái ý tứ, một là cùng thiên địa đồng quy đi, một là cùng thiên địa đồng quy tới. Người trước bị thiên địa chỗ đồng hóa, thuận theo thiên ý, sau đó người thì là đem thiên địa đồng hóa, trở về chân ngã, rất nhiều tâm tính không quá quan. Mặc dù tu trì đến hồn phách đệ tứ cảnh, nhưng bởi vì tâm niệm tạp bác, thế là bị thiên địa đồng hóa, cơ hồ trở thành một người khác, thậm chí còn có theo tiên rơi dụng ma, tòng ma hóa tiên ví dụ. Đây chính là thiên địa thiết tâm chướng, là tự nhiên mà vậy. Đến nơi này, liền muốn gánh chịu cái này phong hiểm, cho nên mới có người nói, thiện ác bất quá một ý niệm, tế thế cứu nhân tiên cũng sẽ nghiền chết con kiến côn trùng. Tàn sát thiên địa ma cũng có quên mình vì người thời điểm. Quạt sát bắt đầu hóa trong mây trong biển, dần dần giảm xuống, dần hổ ghé vào quạt sát bên trên, một đoàn mây đập vào trên mặt hắn, để cho hổ lông theo gió dập dờn. Hắn cảm giác chính mình ra đều muốn bị kéo. Nếu không phải vừa mới cố kỵ hắn chúa công tại thần du đại thiên, đã sớm sợ gọi ra. Hắn bất quá là tẩu thú hóa thành yêu linh, không phải cái gì đặc thù huyết mạch yêu tinh, không có cao như thế nhanh bay qua. Mà lại cái này quạt sát mặc dù lớn, trong lòng hắn ngược lại không có đám mây an toàn. Lão hổ không biết bay, trên mặt đất tẩu thú đến vạn mét cao thiên tự nhiên sợ gần chết. Mặc dù phàm trần giống như hổ thêm cánh cái từ ngữ này, nhưng dần hổ nghĩ đến, lão hổ đâm cánh gọi là cùng kỳ, hoàn toàn cũng không phải là một loại sinh mệnh. Hắn hai cái mắt hổ trợn thật lớn, chợt la hoảng lên, phía trước, thật lớn núi, thật lớn kiếm. Một đạo ngang qua mấy trăm dặm dãy núi xuất hiện, tại trên sườn núi, cắm một thanh bị khóa rắn rắn chắc chắc kiếm sát. Kiếm kia cao ngất, nhìn qua ước chừng có cao mấy chục trượng, xuyên thẳng vân tiêu, đồng hoa thở dài một hơi. Kiếm tù cốc đến, hắn nói xong, nhìn một chút phía sau Lý Tịch Trần. Đồng hoa nhớ kỹ, người sư đệ này cũng là theo kiếm tù cốc dặm đi ra. Lý Tịch chợt cười cười, đã từng cũng là kiếm tù cốc tù nhân, về sau được cơ duyên, nếu không phải Lý Nguyên Tâm sư huynh, ta cũng sẽ không từ bên trong đi ra, đương nhiên còn có kiếm tù cốc mấy vị sư huynh giúp đỡ. Chúa công, người cũng đã từng là kiếm tù cốc tội đồ. Dần hổ kinh ngạc, sau đó tiện ý biết đến mình nói sai, vội vàng che miệng ba. Không còn lên tiếng, Lý Tịch Trần đối với cái này cũng không có cái gì khúc mắc. Gật gật đầu, tiếp theo hắn nói, không cần khẩn trương, ta đã từng đúng là kiếm tù cốc tội đồ. Chuyện cũ như gió, lại nói, ta tội kia tên, thật sự là có lẽ có. Lý Tịch Trần đại than thở nhân sinh vô thường, ai có thể nghĩ tới, tại Hoa Sơn thắp cái hương. Bị một cái lão đạo sĩ lôi kéo đi xem nhìn kinh văn. Sau đó các loại mặt trời xuống núi, đi không có một nửa đường núi, thiên hạ liền thay đổi nhân gian. Hắn vẫn nghĩ, lão đạo sĩ kia rốt cuộc là ai? Thanh Tĩnh Kinh, đến cùng là kinh để cho hắn vượt qua, hay là lão đạo sĩ kia đâu? Lý Tịch Trần tự giễu cười cười, nghĩ đến, lão đạo kia chung quy sẽ không thật sự là lão đàm a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.